Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 565, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 25, Hạ Quý Thần tỉnh hồn. Sau đó tầm mắt liền rơi vào trên người của Quý Mẫu. Tại chạm tới nàng tóc mai chỗ đỏ thời điểm, đầu ngón tay của hắn hung hãn mà run run một cái. Chợt liền đã nắm thành quả đấm. Qua đại khái một giây đồng hồ, hắn mới giơ chân lên, lần nữa nện bước bước, hướng về phía Quý Ước đi tới. Ngay từ lúc cảnh sát mở miệng kêu Hạ tiên sinh thời điểm, Quý Mẫu cùng Quý Ước một cái liền đã biết cảnh sát là Hạ Quý Thần gọi qua. Quý Mẫu chờ Hạ Quý Thần đi tới trước mặt sau, lập tức hướng hắn dương lên khóe môi. Quý Thần, cũng còn khá ngươi gọi cảnh sát. Bằng không ta cũng không biết ta cùng Tiểu Ước nên làm gì bây giờ. Quý Mẫu thật lòng cảm tạ cười, phảng phất mang theo châm, đau nhói ánh mắt của Hạ Quý Thần, để cho hắn bản năng đem tầm mắt hướng bên cạnh rời đi. Sau đó thấp giọng lễ phép kêu câu Quý Bá Mẫu. Liền khom người mong muốn Quý Mẫu từ dưới đất đỡ lên. Theo sát Hạ Quý Thần chạy tới Trần Bạch, nhìn thấy Quý Ước cũng ngồi chồm hổm dưới đất. Lập tức đưa tay ra, giành trước nắm cánh tay của Quý Mẫu. Quý Bá Mẫu, ta đưa ngài đi bệnh viện. Nói lấy, Trần Bạch liền đỡ bị chính mình kéo đứng dậy Quý Mẫu. Hướng về phía cánh cửa đi tới. Một mảnh hỗn độn trong, chỉ chừa Quý Ước cùng Hạ Quý Thần hai người. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm bên chân vỏ trứng gà, nhìn mấy giây, mới quay đầu nhìn về phía Quý Ước. Chẳng qua là ngắn ngủn một giây, hắn liền đem tầm mắt rời đi, sau đó đưa tay ra, không tiếng động đưa nàng từ dưới đất kéo lên, mang theo Quý Ước, trải qua đứng ở một bên cảnh sát trước mặt thời điểm. Hạ Quý Thần ngừng bước chân, hắn không lên tiếng, chỉ là hướng về phía đứng ở phía trước nhất cảnh sát nhìn lại. Cảnh sát như là hiểu ý của Hạ Quý Thần, chủ động lên tiếng, ngữ khí khách sáo cung kính. Hạ tiên sinh, ngài yên tâm. Chuyện nơi đây để lại cho ta là tốt rồi. Ta sẽ xử lý thỏa đáng. Hạ Quý Thần nhẹ gật đầu một cái, như cũ không lên tiếng, dắt cánh tay của Quý Ước rời đi, ra cao ốc. Quý Ước liếc mắt liền thấy Hạ Quý Thần xe ngừng ở cửa chính. Quý Mẫu đã ngồi ở chỗ cạnh tài xế. Trần Bạch nhìn hai người đi ra, lập tức kéo ra cửa sau xe, đi đến bệnh viện trên đường. Quý Ước cầm lấy tay của mẫu thân máy, cho cha gọi điện thoại. Đến được bệnh viện, Trần Bạch trước thời hạn liên hệ tốt thầy thuốc Hạ, đã sớm chờ ở cửa, chờ Quý Mẫu vào giải phẫu phòng. Trần Bạch đi xuống lầu lấy số, cửa phòng giải phẫu khu nghỉ ngơi. Lại một lần nữa chỉ còn lại Quý Ước cùng Hạ Quý Thần hai người. Quý Ước lo lắng mẹ, cũng nhớ kỹ buổi chiều tại YC gặp Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch đối thoại. Cho nên từ đầu đến cuối cũng không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ. Hạ Quý Thần giống như là có tâm sự gì. Đứng ở cách đó không xa trước cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đêm, cũng là một bộ yên lặng không nói tư thái. Qua không bao lâu, Quý Phụ chạy tới. Quý Phụ hỏi qua Quý Ước tình huống gì sau, cùng Hạ Quý Thần trò chuyện mấy câu. Quý Mẫu thương không nặng, nhưng là vết thương có chút sâu. Thầy thuốc Hạ cho nàng khâu mấy mũi, rất nhanh liền theo trong phòng giải phẫu đi ra rồi. Quý Mẫu bản là có thể xuất viện trở về nhà, nhưng Hạ Quý Thần sợ vết thương tại não bộ sẽ có hậu tiếp theo vấn đề, để cho thầy thuốc Hạ cho Quý Mẫu an bài nằm viện một đêm, lưu làm quan sát. Có Quý Phụ tại, không cần nhiều người như vậy ở lại bệnh viện. Vốn là ra ngoài giải sầu, kết quả chọc chuyện như vậy. Quý Phụ Quý Mẫu thương tiếc con gái, tại đưa Hạ Quý Thần lúc rời đi, thuận tiện để cho hắn hỗ trợ đem Quý Ước đưa về nhà, đưa Quý Mẫu tới bệnh viện trên đường. Trong xe bởi vì có Quý Mẫu, cùng Trần Bạch sẽ tán gẫu đôi câu, bầu không khí ngược lại cũng không tính lúng túng. Lúc này trong xe, Hạ Quý Thần cùng Quý Ước đều không lên tiếng, Trần Bạch tự nhiên cũng không dám mở miệng nói chuyện. Trong xe không khí lộ ra đặc biệt trầm muộn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,